Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 760, Nhân Quỷ Tình Duyên 31. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ Phong giận cùng Tống Hề Hàm bị Phược Tiên Trận trói lại. Trói ở trong phòng, hai cái lão đầu nhìn đây là một cái cơ hội tốt. Các loại đạo gia thuật pháp, các loại thủ đoạn đều sử ra. Có chút tiểu thủ đoạn đối Phong Giận vô dụng, nhưng là đối nửa người nửa quỷ, Tống Hề Hàm hữu dụng. Hơi một chút khu quỷ thủ đoạn liền để Tống Hề Hàm rất khó chịu, tỉ như cắt sư thúc dùng gạo nếp cùng đồng tử nước tiểu hất tới Tống Hề Hàm trên người, văng đến trên da, làn da của nàng liền bắt đầu bốc khói, hư thối, giống như là bị axit tạt trúng đồng dạng. A, Tống Hề Hàm che lấy mình nát giữa làn da, nhịn không được kêu lên tiếng. Phong Giận đang cùng Ninh Thư cùng lão đầu chiến đấu, muốn ứng phó các loại công kích, chợt vừa nghe đến Tống Hề Hàm thanh âm, lập tức liền hoảng thần, thay Tống Hề Hàm chặn công kích, gạo nếp cùng đồng tử nước tiểu dội tại Phong Giận hồn thể bên trên, để Phong Giận trên người toát ra nồng đậm hắc khí. Âm sát chi khí cản, cũng cản không nổi từ trong thân thể tiết lộ ra. Ninh Thư cầm trong tay kiếm gỗ đào, lấy qua lão đầu ngón tay, cắn nát lão đầu, ngón tay, dính vào lão đầu máu tê bôi ở kiếm gỗ đào bên trên. Ninh Thư niệm khẩu quyết, kiếm gỗ đào hướng Phong Giận bay đi, xuyên qua Phong Giận hồn thể, để Phong Giận hồn thể một chút liền biến phai nhạt. Ninh Thư bóp pháp quyết, kiếm gỗ đào tại không trung xoay tròn, lại hướng Phong Giận đâm tới. Lần này Phong Giận lôi kéo Tống Hề Hàm né tránh, nhưng là kiếm gỗ đào sát qua Tống Hề Hàm mặt, lưu lại một đạo vết máu, nhưng lại không có máu tươi chảy ra. Tống Hề Hàm che lấy mặt mình, sắc mặt càng phát ra trắng xanh, gắt gao bắt lấy Phong Giận quần áo, có chút không biết làm sao. Hiển nhiên trước mắt tình trạng để Phong Giận khó giải quyết, càng làm cho Tống Hề Hàm luống cuống. Tống Hề Hàm dựa vào chính là Phong Giận, không gì làm không được Phong Giận. Hiện tại Phong Giận không có cách nào mang nàng rời đi, bị ba cái đạo sĩ đuổi theo đánh, để Tống Hề Hàm trong lòng rất hoảng hốt, chỉ có thể gắt gao dựa gần Phong Giận. Nhưng là Phong Giận tình huống hiện tại phi thường không tốt, bị người thay nhau công kích, còn muốn bảo vệ tốt Tống Hề Hàm, để hắn nơi trốn bị quản chế. Hắn tình nguyện mình thụ thương, cũng không nguyện ý nhìn thấy Tống Hề Hàm thụ thương, dẫn đến hắn hồn thể càng ngày càng yếu. Trong thân thể của hắn, linh hồn châu chính tại hấp thu hắn lực lượng. Phong Giận càng yếu, linh hồn châu hấp thu càng nhanh. Ninh Thư chính sắc mặt, cũng không còn cùng Phong Giận thăm dò. Phược Tiên Trận duy trì không được bao lâu thời gian, lại kéo đi xuống, để Phong Giận chạy, nhiệm vụ của nàng liền có thể thất bại. Ninh Thư lấy ra la bàn, đem thân thể bên trong linh khí đưa vào la bàn bên trong, la bàn bạo phát mãnh liệt kim quang, gào thét ra hai đầu kim long. Phong Giận sắc mặt âm trầm đến có thể gạt ra nước, con người run rẩy nhìn xem hai đầu kim long hướng hắn gào thét mà tới. Phòng khách cứ như vậy lớn, hắn cũng không biết trốn nơi nào. Trong phòng khách hỗn loạn tưng bừng, rất nhiều thứ đều tại trận này đánh nhau trong vỡ vụn. Phong Giận đẩy ra Tống Hề Hàm, dự định ngạnh kháng này hai đầu kim long. Phong Giận trên người toát ra dày đặc âm sát chi khí, dự định ăn mòn này hai đầu kim long. Kim long liều lĩnh hướng Phong Giận vọt tới, bành cường đại sóng âm, kim long đụng phải Phong Giận hồn thể. Phong Giận, Tống Hề Hàm thê lương hô một tiếng. Phong Giận, Ninh Thư nhìn thấy Phong Giận hồn thể trải qua kim long như thế vừa va chạm, đã rất trong suốt. Tống Hề Hàm muốn ôm chặt hắn, thế nhưng là tay lại xuyên qua thân thể của hắn. Phong Giận thân thể đã không giống trước đó như vậy ngưng thật, hiện tại yếu đến không chịu nổi một kích. Tống Hề Hàm chảy nước mắt, khàn giọng kiệt lực hô hào Phong Giận danh tự, muốn ôm chặt hắn, lại vồ hụt. Tống Hề Hàm con mắt xích hồng, ánh mắt bên trong mang theo bất an mãnh liệt. để nàng khuôn mặt đều vặn vẹo. Phong giận linh hồn càng lúc càng mờ nhạt. Hắn hồn thể bên trong linh hồn châu hiện tại chính đang điên cuồng hấp thu phong giận lực lượng. Mà lại phong giận, mặt mày cũng bắt đầu mơ hồ. Môi của hắn động, nhưng chính là nói không nên lời một câu. Hắn thực lực bây giờ yếu đến đã không có biện pháp cùng người câu thông. Phong giận, không nên rời bỏ ta. Tống Hề Hàm gào khóc, trên người tràn ngập tuyệt vọng cùng bất lực. Phong giận muốn vươn tay sờ sờ Tống Hề Hàm mặt, thay nàng lau lau nước mắt trên mặt, tay lại xuyên qua mặt của nàng. Ninh Thư nhìn trước mặt một màn này, mặt không biểu tình thờ ơ, ngón tay kẹp lá bùa hướng phong giận bay đi, dán tại phong giận trên người. Lập tức, để phong giận hồn thể trong suốt, cuối cùng bị linh hồn châu triệt để hấp thu. Phong giận biến mất, liền một câu cũng không kịp cùng Tống Hề Hàm nói. Linh hồn châu lơ lửng, đen đến càng phát ra thâm thúy. Ninh Thư vươn tay, linh hồn châu bay đến lòng bàn tay của nàng. Ninh Thư cầm linh hồn châu, trong lòng thở dài một hơi. Phong giận cuối cùng là tiêu diệt. Tống Hề Hàm lăng lăng nhìn hạt châu bay đến Ninh Thư trong tay, điên cuồng hướng Ninh Thư tiến lên. Đem hạt châu cho ta. Phong giận hắn ở bên trong, người cho ta, cho ta. Tống Hề Hàm mặt mũi tràn đầy nước mắt, như bị điên muốn từ Ninh Thư trong tay đoạt hạt châu. Ninh Thư đẩy ra Tống Hề Hàm, Tống Hề Hàm ngã nhào trên đất, trên mặt của nàng tràn đầy cừu hận. Các ngươi giết Phong Giận, giết ta Phong Giận. Tống Hề Hàm con mắt xích hồng, trên mặt của nàng toát ra từng đạo đỏ như máu gân mạch. Các ngươi những người này tại sao muốn giết Phong Giận? Ta chính là muốn cùng Phong Giận cùng một chỗ, ta chính là cùng quỷ cùng một chỗ lại như thế nào? Ninh Thư đem la bàn cùng linh hồn châu đều thu vào thân thể, mệt mỏi muốn chết, âm sát chi khí nhập thể, hiện tại cảm giác liền tay cũng không nâng lên được. Ta muốn cho Phong Giận báo thù, các ngươi những này hung thủ giết người. Tống Hề Hàm con mắt càng phát ra tinh hồng, trên người toát ra cường đại âm sát chi khí. Các ngươi những này giết Phong Giận người đều chết không yên lành. Tống Hề Hàm trên mặt huyết sắc kinh mạch càng ngày càng dày đặc, nàng bay lơ lửng, tóc trương dương, mọc ra màu đen thật dài bén nhọn móng tay. Không tốt, nàng muốn quỷ hóa. Lão đầu lên tiếng kinh hô, nàng kích phát quỷ vương đan lực lượng. Ninh Thư không nói hai lời, cầm lên kiếm gỗ đào, bắt lấy lơ lửng Tống Hề Hàm cổ chân, đem nàng túm xuống. Ninh Thư đè lại Tống Hề Hàm người, kiếm gỗ đào thật mạnh cắm ở Tống Hề Hàm trái tim trong. Một cỗ biến thành màu đen dinh dính huyết dịch phun tung tóe ra. A, Tống Hề Hàm thê lương hô một tiếng, tinh hồng con mắt nhìn Ninh Thư, thật dài biến thành màu đen móng tay đâm vào Ninh Thư thân thể. Ninh Thư lập tức cảm giác vô cùng thống khổ. Lão đầu trực tiếp cầm đao chặt đứt Tống Hề Hàm cổ tay. Tống Hề Hàm đau nhức đến sắc mặt nhăn nhó, toàn thân bạo phát ra dày đặc âm sát chi khí. Cát sư thúc trực tiếp cầm đao chặt đứt Tống Hề Hàm cổ. Bị chặt đứt cổ, Tống Hề Hàm thân thể vẫn ở động, bị chặt đứt đầu lăn xuống qua một bên, trong miệng vẫn còn đang nói chuyện. Các ngươi những này hung thủ giết người, ta muốn cho Phong Giận báo thù. Mà bị Ninh Thư đè lại thân thể lực lượng càng lúc càng lớn, thế mà lật ngược Ninh Thư không có đầu thân thể đứng lên, cầm lấy trên mặt đất chính mình đầu để lại trên cổ. Bị lão đầu chặt đứt tay cũng bị tiếp trở về, hoàn hảo không chút tổn hại. Ninh Thư, Đề Độ, Thảo, hiện tại là tình huống như thế nào? Thế mà giết không chết Tống Hề Hàm. Hết chương.